cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 49, góc truyện audio.com. Lịch quay phim dày đặc suốt một tháng nay khiến cô mê lừ, may mà có nước linh tuyền giúp cô gắng sức. Mễ Ly thở dài, cô nhìn mình trước gương, xoa xoa mặt vẫn trắng mịn như trước, cũng không có nếp nhăn, quầng thâm cũng không, nhưng tại sao cô lại cảm thấy có gì khác khác? Chậc chắc cô quá tưởng tượng rồi. Bây giờ nên tập trung để quay phim, chỉ còn 10 tập nữa, phân cảnh quay của cô cũng không còn nhiều, nhưng cũng phải cố gắng, còn đúng 30 ngày nữa là sẽ khởi quay. Trước khi quay, sẽ có một buổi họp báo ra mắt phim. Sau khi kết thúc bộ phim, cô dự định sẽ không tham gia dự án phim nào trong khoảng một tháng, chỉ tham gia các show thực tế hay quay quảng cáo thôi. Cô cũng vừa nhận được thông báo nói rằng, hôm nay sẽ phát quảng cáo của cô và Đông Phương Kỳ. Cô liền lên mạng tra từ khóa, Kiều Mễ Ly Đông Phương Kỳ. Hàng loạt tin hiện ra, tin mới nhất cách đây 5 bộ cô liền nhấn vào, bài báo do Star Channel đăng. Nhìn tiêu đề đỏ chót, Đông Phương Kỳ là nữ thần mới Kiều Mễ Ly thân mật với nhau trong clip quảng mới. Cô không nhìn mấy bức ảnh hay mấy câu thêm mắm thêm muối. Mà cô lướt xuống xem bình luận của netizen, khóc thầm ti ti mũ ti ti tôi không cam tâm, tôi cũng muốn đóng quảng cáo với Tiểu Kỳ Kỳ. Hai người thực sự rất đẹp đôi, cơ mà tôi ship cặp Lộ Vĩ Phong Kiều Mễ Ly cơ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hừ, Kiều Mễ Ly đóng đơ quá, không hợp với Tiểu Kỳ Kỳ của chúng tôi. Không hiểu sao mấy người khen cô ta cho được, sao cô ta không lo chú tâm quay phim đi chứ, còn quay quảng cáo làm gì chứ. Mễ Ly cũng không quan tâm làm gì, nếu đã làm người nổi tiếng thì phải chấp nhận bị mọi người ném đá thôi. Thôi kệ, họ chỉ có thể nói, chứ có thể làm gì được cô chứ. Mễ Ly nhìn đồng hồ, sắp đến giờ quay phim rồi, phải đi ngay mới kịp. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới bắt đầu quay phim mà bây giờ đã kết thúc toàn bộ rồi, sớm hơn dự kiến 10 ngày, nên Doãn Thiên Họa mời đạo diễn, biên kịch với tất cả diễn viên đến khu nghỉ dưỡng của hắn trên núi. Lần này Mễ Ly không thể từ chối được, với lại lâu rồi cô không đi du lịch, với lại cô chưa đi leo núi lần nào. Càng không muốn từ chối. Mễ Ly đi mua mấy bộ đồ thể thao với mấy đôi giày, bây giờ là tháng 11 trời se se lạnh nên cô cũng nên chuẩn bị nhiều đồ chút, cô cũng không quên cầm theo đồ sơ cứu phòng trường hợp bị ngã hay bị xây sát. Chuyến đi kéo dài đúng một tuần, mỗi người được chuẩn bị một phòng riêng. Mễ Ly xách túi vali và túi xách đến địa điểm mà mọi người hẹn nhau gặp mặt. Mễ Ly đến, nhưng mới chỉ có Doãn Thiên Hạo, không khí trở nên ngập ngùng. Điện thoại của Mễ Ly reo, do Yuriko not long ago. We would walk on the sidewalk, innocent remember, oh we did was care for each other, but the night was warm, we were born and young, oh around the wind blow, we would only hold on to let go, blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on, blow a kiss, fire a gun, we need is somebody to lean on. Mễ Ly nhìn màn hình, là Nhã Cầm, cô bắt máy, alo, Nhã Cầm, Mễ Ly cậu có rảnh không, đến nhà tớ chơi đi, chán quá. Nhã Cầm chán nản nói. Xin lỗi, nhưng 7 ngày sắp tới tớ sẽ đi du lịch với đoàn phim. Lần sau nhé, ề, tớ cũng muốn đi, vậy khi cậu về chúng ta cũng đi du lịch nhé. Nhã Cầm hí hửng nói. Được thôi, Mễ Ly tắt điện thoại. Doãn Thiên Hạo đi lại gần cô, hỏi. Ai gọi vậy? Mễ Ly cười. Doãn Tổng, hình như chuyện này không liên quan đến anh. Doãn Thiên Hạo cũng cười. Đúng thế, nhưng em nên nhớ, người đàn ông đầu tiên của em là anh. Sau đó thấy, gocchuyenaudio.com. Có vài người đến, Doãn Thiên Hạo cười ma mị với Mễ Ly một cái nữa rồi lấy điện thoại ra. Cách chương.